Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 506, khoảnh khắc vô địch, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Trên mặt trăng, ở một gian phòng ngủ trong cung điện mặt trăng, một vị lão giả mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt tan dã an tĩnh nằm trên giường. Bên giường ngồi một thiếu niên tuấn mỹ ước chừng 11, 12 tuổi, thiếu niên kia có một đôi mắt thuần trắng. Nhìn chăm chú vào lão giả nằm ở trên giường, nét mặt đạm mạc lóe lên một tia đau thương không dễ phát giác. Không thể nghi ngờ, lão giả trên giường này đã đi đến đoạn cuối sinh mệnh. Cho dù là trong phòng mùi dược thảo nồng đậm, cũng không che giấu được khí tức mục nát tản ra từ trên người lão giả. Tử thần cũng đã tới gần. Lúc này, khôi lỗi phụ trách quét dọn thần điện tiến nhập phòng ngủ. Cung kính kính thi lễ một cái với thiếu niên. Thiếu niên khẽ nhíu mày, ngữ khí bất thiện trách cứ. Không phải đã thông báo sao? Lúc này không nên quấy rầy ta. Chấm, khôi lỗi kinh sợ quỳ xuống. Dùng ngữ điệu quái dị, bẩm báo tin tức, chủ nhân, bên trong thần điện xuất hiện dị thương. Thiếu niên ánh mắt ngưng tụ, bên trong thần điện cung phụng Tensei gần khổng lồ. Là vị trí mấu chốt bảo hộ tòa cung điện mặt trăng này. Chakra duy trì khôi lỗi trong cung điện vận chuyển bình thường. Cùng các thuật thức kết giới bảo hộ cung điện, đều là do Tensei gần khổng lồ cung cấp. Một khi Tensei gần khổng lồ xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới cái này, thiếu niên lại liếc mắt nhìn lão giả nằm trên giường. Lão giả sinh mệnh sắp tới điểm cuối. Thiếu niên thực sự không muốn rời đi lúc này, để lão giả một mình cô độc chết đi. Nghe được khôi lỗi bẩm báo xong, lão giả trên giường suy yếu nói ra, nhanh đi thần điện, nhìn con mắt cũng đã đục ngầu của lão giả. Thiếu niên lộ ra chút do dự, mà thấy thiếu niên chần chờ không quyết, lão giả sắp chết hồi quang phản chiếu dường như khôi phục một chút tinh thần. Bắt lấy cánh tay thiếu niên. Dặn dò, Toneri, con là hy vọng cuối cùng của tộc Osusuki chúng ta. Con nhất định phải tra ra nguyên nhân dẫn phát dị trạng Tensei gần. Nhẫn giới do lục đạo tiên nhân sáng tạo ra cũng đã mục nát. Hãy phá hủy nó, trùng kiến một cái nhẫn giới hoàn toàn mới. Thiếu niên tên là Toneri trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chợt thân hình lóe lên, biến mất trong phòng ngủ. Ầm ầm ầm, dưới tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cùng rung động đất rung núi chuyển, đọ sức đồng lực giữa hai người Hyuga Kagami cùng Nagato vẫn đang kéo dài trong màn đêm. Dưới tác dụng của hai lực đẩy to lớn, sườn núi cũng đã gãy thành hai đoạn, lắc lư càng ngày càng nhiều, mà khe rãnh do Hyuga Kagami cùng Nagato làm rách ra, cũng càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu. Cơ hồ là nhìn không thấy đáy, vết rạn trên sườn núi cũng càng ngày càng chằng chịt, mặt đất rạn nứt từng khúc, toàn bộ ngọn núi đều xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, có lẽ không cần bao lâu nữa, đoạn sườn núi bị cắt thành hai khúc này sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cho nên song phương sau khi phát giác được điểm này liền lập tức thi triển thủ đoạn, nhao nhao thoát đi sườn núi. Nagato bên kia, Conan trực tiếp triển khai một đôi cánh giấy sau lưng, cả người như thiên sứ, phiêu phù bay đến không trung, ánh mắt lo lắng nhìn Nagato còn trên sườn núi, Obito vẻ mặt ngưng trọng, thân thể vừa lui về sau, vừa trốn vào vòng xoáy vặn vẹo, mà Jesu thì lặng yên không một tiếng động tiềm nhập xuống mặt đất. Hyuga Kagami bên này, dưới sự chỉ huy của Hokage Đệ Tam và Tsuchikage Đệ Tam. Các ninja thụ thương hơi nhẹ mang theo ninja hôn mê trọng thương từng đợt rút lui khỏi sườn núi nguy hiểm. Tránh xa khỏi đó, chỉ là chốc lát, bên đoạn núi chỗ Nagato cũng chỉ còn lại Nagato. Ngoại đạo ma tượng, cùng Killer Bee và Karatachi Yagura đang bị ngoại đạo ma tượng rút ra vĩ thú. Mà đoạn núi bên Hyuga Kagami, cũng chỉ còn lại Hyuga Kagami, cùng Shisui và Itachi ở sau lưng hắn. Đương nhiên, Shisui lưu ở trên sườn núi, là đã bắt chuyện qua với Hokage Đệ Tam, mà Đệ Tam biết rõ thuần thân thuật của hắn là đệ nhất Konoha. Lại thêm có, Suzenu, hộ thể, cho nên mới đồng ý thỉnh cầu để hắn lưu lại trên sườn núi. Rất nhanh, chỗ sườn núi bắt đầu sập xuống phạm vi lớn. Lắc lư kịch liệt cũng đã ảnh hưởng đến hai người Hyuga Kagami cùng Nagato đang đối kháng đồng thuật. Biết rõ sườn núi sắp triệt để sụp đổ, Hyuga Kagami vội vàng quát to một tiếng với Shisui cùng Itachi sau lưng. Tìm cơ hội cứu người. Ầm ầm ầm, Hyuga Kagami lời chưa dứt, sườn núi cũng đã không chịu nổi hai lực đẩy tàn phá nữa. Dưới âm thanh ầm ầm liền triệt để sụp đổ vỡ nát. Sớm có chuẩn bị, Hyuga Kagami cơ hồ là trong chớp mắt mặt đất dưới chân sụp đổ. Liền tiến nhập trạng thái thiên sinh, thân hình hóa thành một đạo quang mang lam sắc bay đến không trung. Mà hai người Shisui và Itachi thì đồng thời mở ra, Susanoo, dưới sự bảo vệ của Susanoo, cũng bị chôn trong sườn núi đổ sụp. Nagato phía đối diện cũng giống Hyuga Kagami, trong chớp mắt sườn núi sụp đổ liền lơ lửng, lạnh lùng nhìn qua Hyuga Kagami, nói ra, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, so đấu vừa rồi không những không có hù được Nagato, ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Hừ, Hyuga Kagami nhẹ hừ một tiếng, cấp tốc ngưng tụ cầu đạo ngọc, bởi vì có Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng duy trì. Hắn lần này hoàn toàn không chút nào cố kỵ, một mai tiếp lấy một mai cầu đạo ngọc từ mi tâm hắn hiện ra. Hết thảy 9 cái phiêu phù ở xung quanh hắn, nhìn qua 9 cái hắc cầu vờn quanh Hyuga Kagami, Nagato theo bản năng cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Trước đó một trận chiến ở làng mưa, hắn đã kiến thức qua sự lợi hại hắc cầu của Diêm La, bên lục đạo của hắn sau khi bị cái hắc cầu này phá hủy, ngay cả địa ngục đạo cũng không cách nào chữa trị, cho nên hắn mặc dù không biết nội tình những cái hắc cầu này, nhưng rõ ràng những cái hắc cầu này tuyệt đối vượt ra khỏi tầng thứ huyết kế giới hạn, khả năng thuộc về một loại huyết kế đào thải nào đó hắn không biết. Ánh mắt Hyuga Kagami lúc này liếc nhìn ngoại đạo ma tượng dưới đất, giờ phút này, ngoại đạo ma tượng đang đứng trong phế tích sườn núi sụp đổ, hai tay một trái một phải nắm lấy Karatachi Yagura cùng Killer Bee, vẫn đang hấp thụ vĩ thú trong người họ. Hyuga Kagami rất rõ ràng, chỉ cần trên mặt trăng còn có dù chỉ là một tên hậu duệ Usutsuki, thì sau khi phát hiện dị trạng Tensei gần khổng lồ, hậu duệ Usutsuki nhất định liền sẽ trước tiên chặt đứt cộng minh của Tensei gần khổng lồ với Tensei gần của mình. Đến lúc đó, hắn sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình, cho nên thời gian lưu cho hắn không nhiều. Hắn nhất định phải ưu tiên cứu ra hai Jinchuriki trong tay ngoại đạo ma tượng, chỉ có cứu ra hai Jinchuriki, quyền chủ động mới có thể trở lại trong tay hắn. Đến lúc đó đánh hay lui, liền do hắn định đoạt. Nếu như nhóm hậu duệ Usutsuki phản ứng chậm một chút, lưu thêm cho hắn một chút thời gian, hắn thậm chí còn có thể thử nghiệm chém giết Nagato, đoạt lấy Rinnegan. Ý niệm tới đây, Hyuga Kagami không còn lãng phí một phân một hào. Khoảnh khắc vô địch này, xa xỉ đem toàn bộ 9 quả cầu đạo ngọc tụ tập đến lòng bàn tay mình. Nhàn nhạt nói với Nagato phía đối diện, ngân luân chuyển sinh bào, thoáng chốc, một cỗ phong bạo xoắn ốc từ trong lòng bàn tay Hyuga Kagami bắn ra. Hướng về Nagato cùng ngoại đạo ma tượng, quét tới, cách trương.